giờ ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Nơi bạc gian lòng phố phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Thank you.

Thank you. Bao cô nàng miền cười xinh xắn.